Chương 677, Nữ Võ Thần. Thượng thiên cho ngươi một lần tiến về Thần Phong Đế Quốc Bắc Đế Quốc đi làm chuyện này cơ hội, vậy thì có đạo lý của hắn cũng tỉ như Trần Mạch không mua khối kia hắc cốt, hắn có thể được đến Tu La Chi cốt sao? Tựa như Trần Mạch không tuyển chọn tới nơi này, hắn có thể chiếm được ư? Tựa như Trần Mạch lúc đó không có đi Vị Ương Cung, đi Linh Kiếm Các, lại là như bây giờ sao? Cho nên ngươi đi một bước này, đối ứng sẽ xuất hiện vô số bởi vì ngươi đi một bước này mà sinh ra nhân quả. Trần Mạch là cảm thấy từ nơi sâu xa muốn làm chuyện này có một cái có thể sẽ mang đến rất trọng yếu kết quả. Một lát sau, Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu lại, sau đó đi đến Thất Trọng Thiên tiến vào Thất Trọng Thiên, trước mắt là tương đối trống trải địa phương, cũng không có nhiều người, trước mắt là một tòa thành, đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu phóng xuất về sau, mang theo các nàng tiến vào trong thành. Bên trong thành là phi thường phồn hoa, người cũng nhiều vô số, nơi này hẳn là Trang Tất Phàm nói tới Trung ương đế quốc trong đó một tòa thành. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn sinh hoạt tại Trung ương đế quốc, nhưng căn cứ Trang Tất Phàm nói, đến Thất Trọng Thiên, giết người liền không còn là đơn giản như vậy một chuyện. Thất Trọng Thiên bên trong, ngươi chỉ có ở Trung ương đế quốc mới có thể cùng trước mặt những địa phương kia một dạng không chút kiêng kỵ giết người, mà nếu như ngươi tiến vào còn lại một cái nào đó đế quốc bên trong, ở trong đế quốc, nếu như ngươi không quyền không thế, như vậy ngươi giết người liền muốn đi gánh chịu phần trách nhiệm, đế quốc là sẽ đi quản lý chuyện này. Đơn giản tới nói, đến Thất Trọng Thiên, chỉ cần không phải ở trung ương trong đế quốc, giết người chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, liền phảng phất cùng Thiên Lâm Đại Lục một dạng, ngươi tuyệt đối không thể không chút kiêng kỵ giết người. Nhưng là đâu, ngươi có thực lực, ngươi có quyền lợi, ngươi còn là có thể muốn làm gì thì làm, liền như là Trần Mạch mới vừa tới đến Thiên Lâm, tiến vào Lâm Phong Thành, Lâm Phong Thành bên trong. Mấy cái kia công tử ca, không phải cũng là có thể tùy ý làm bậy đi giết người sao? Chỉ nói là không là trước kia minh giới những cái kia trên đường tùy ý có thể thấy được giết người, mà không có ai đi quản, nhưng Trung ương đế quốc có thể cho nên lưu ở Trung ương đế quốc người nhất định là loại thực lực đó khá mạnh, lại muốn đi giết người, nhanh chóng thu hoạch được minh thần đáng giá người mà đi hướng đế quốc khác người, hy vọng chính là tương đối cuộc sống bình thản đều có lợi và hại đi, cũng cho các loại lựa chọn. Tuy nhiên đế quốc ở giữa chiến hỏa phân tranh, nhưng chiến hỏa chỗ thai họa đến đa số đều là biên cảnh địa phương nha. Vị thiếu hiệp kia mới từ Lục Trọng Thiên đến thật sao? Lúc này thời điểm một tên hơn 50 tuổi hình dạng lao đầu đi tới Trần Mạch trước mặt, mặt mày hớn hở. Ánh mắt của hắn thấy được Trần Mạch bên người mấy cái nha đầu, rất kinh diễm, nói thật, mặc kệ là ở đâu Nhất Trọng Thiên, các nàng đều là vô cùng vô cùng cô gái xinh đẹp, chỉ bất quá khả năng tại cái này Thất Trọng Thiên không còn là trước đó như vậy, căn bản không gặp được. Trần Mạch khẽ gật đầu. Hắn hẳn là Trang Tất Phàm nói tới Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kêu mời mới vừa tiến vào Thất Trọng Thiên người đi đến nào đó một đế quốc người. Đã thiếu hiệp lần đầu tới đến Thất Trọng Thiên, vậy đối với Thất Trọng Thiên tất nhiên hiểu rõ không nhiều. Muốn hay không tiểu nhân mang ngài tìm hiểu một chút ngươi là cái gì một đế quốc người? Trần Mạch hỏi. Lão giả kia sửng sốt một chút. Cái này thiếu hiệp mới vừa tới nơi này vờ ơ y ma hiểu được những thứ này, chẳng lẽ là tại Lục Trọng Thiên đã cùng một ít người có hiểu biết rồi? Nguyên lai thiếu hiệp biết ta, bỉ nhân Trương Đức Quý, là đến từ Hỏa Vân đế quốc người. Nếu như thiếu hiệp nguyện ý, có thể theo bỉ nhân tiến về Hỏa Vân đế quốc định cư. Chỗ ở cái gì thiếu hiệp không cần phải lo lắng, bỉ nhân có thể cho thiếu hiệp liên lạc, cam đoan ngài đi liền có thể có chỗ ở, mà không phải đơn thuần ở khách sạn, ngài thấy thế nào Trương? Đức Quý cười ha hả nói. Quên đi thôi, ta đi Thần Phong Đế Quốc. Thần Phong Đế Quốc thiếu hiệp vì sao muốn đi Thần Phong Đế Quốc? Thần Phong Đế Quốc cùng ta Hỏa Vân Đế Quốc giáp giới, thiếu hiệp nếu là đi, vậy liền đại biểu cho cùng ta Hỏa Vân Đế Quốc là địch. Nghe được Trần Mạch, lão đầu kia thái độ nhất thời thì biến một chu tờ, ngược lại không phải là có địch ý đi, cũng là cảm thấy một cái mới vừa từ Lục Trọng Thiên mà đến, xem ra rất bất phàm, dù sao bên người mang theo mấy vị xinh đẹp nha đầu muốn đi đến địch quốc, tuy nhiên càng nhiều khả năng chỉ là đi định cư, cũng sẽ không trở thành địch quốc ở giữa chiến tranh một thành viên trong đó, nhưng tự nhiên là cũng sẽ không thật là vui. Ta đi định cư, lại không đi chiến tranh, làm sao nói là địch? Nói chuyện đã định cư, vậy ngài có thể tùy tiện lựa chọn đế quốc ca, đến ta Hỏa Vân đế quốc cũng là cực tốt, vì sao nhất định phải đi Thần Phong đế quốc đâu? Mà lại Thần Phong đế quốc, Thần Phong đế quốc thế nào? Trương Đức Quý cười cười, nói ra, Thần Phong đế quốc một phân thành hai, nói đúng ra hiện tại đã không phải là một cái Thần Phong đế quốc, mà chính là Thần Phong đế quốc cùng Lâm Phong đế quốc, quốc lực mức độ tự nhiên cũng là một phân thành hai, hiện tại Thần Phong đế quốc hoặc là Lâm Phong đế quốc đã trở thành phụ cận các đại đế quốc trong mắt Hương Mô Mô, quốc lực một phân thành hai, chiến lực cũng là một phân thành hai, đến đón lấy mặc kệ là ta Hỏa Vân đế quốc vẫn là mấy cái đại phụ cận đế quốc khác, đầu mâu đều tại Thần Phong đế quốc cùng Lâm Phong đế quốc phía trên. Trương Đức Quý dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đơn giản cùng ngài nói đi, không dùng đến một năm, Thần Phong đế quốc tất nhiên bị thôn tính, chiếm đoạt Thần Phong đế quốc về sau, ba trong vòng 5 năm nhất định đến Phong đế quốc chiếm đoạt, cho nên ngài đi đến một cái tất nhiên bị thôn tính, thậm chí có thể sẽ rất nguy hiểm đế quốc làm mưu đồ gì đâu. Cái kia vì sao không đi quốc lực càng thêm thịnh vượng đế quốc đâu? Ngài cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Nhưng Trần Mạch cũng không có để ý. Cái này, hắn quan tâm là một cái điểm khác. Ồ, Thần Phong đế quốc cùng Lâm Phong đế quốc vốn là một cái đế quốc, hiện tại một phân thành hai, cái kia vì sao chiếm đoạt Thần Phong đế quốc một năm là đủ, mà Lâm Phong đế quốc lại phải dùng 5 năm? Ha ha ha, thiếu hiệp cái này có chỗ không biết, cái kia Lâm Phong đế quốc có một vị tại ta thất trọng thiên lừng lẫy có tên nữ võ thần, là bất kỳ một cái nào đế quốc, đế vương đều muốn có, đều muốn lấy được tướng quân, người này văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, mang binh đánh giặc, từng mấy lần lấy ít thắng nhiều nghiền ép thức chiến thắng đối phương, càng thậm chí hơn sáng tạo ra lấy 2-100 ngàn đại quân nghiền ép thủ thắng 1,8 triệu đại quân truyền kỳ tại nàng lãnh binh trong lúc đó, công vô bất khắc, chưa bại một lần, bực này lãnh binh chi tài trên đời hiếm thấy, cho nên a, đối mặt Lâm Phong đế quốc, vậy chỉ có thể coi là hắn là một cái hoàn chỉnh Thần Phong đế quốc, quốc lực không thể lẽ thường đối đãi. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Nữ nhân này coi là thật thần kỳ như thế nhưng là đâu, dù sao quốc lực có hạn, ta Hỏa Vân đế quốc lớn nhất tới gần Thần Phong đế quốc, đem Thần Phong đế quốc chiếm đoạt về sau, tập hợp đủ bộ chi lực tấn công Lâm Phong đế quốc, dù cho có cái kia nữ võ thần tại cũng tuyệt đối không chống lại được, mà lại còn chưa nhất định là như thế, thậm chí Lâm Phong đế quốc có thể sẽ đầu tiên bị thôn tính, chung quanh không giới ngũ đại đế quốc hiện tại đầu mâu toàn ở Lâm Phong đế quốc phía trên, chỉ cần có một phương động trước, còn lại tứ phương tuyệt đối đồng thời động thủ, khi đó, một mình nàng cũng làm không được chống cự ngũ quốc chi tranh.